Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316. Chương 1316. Danh vọng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cùng Blazer sau khi ăn cơm trưa xong, Kim Tiger liền chạy về nhà, bởi vì ở lúc chiều, hắn đã hẹn Mendes muốn ở nhà bên trong gặp mặt hội đàm. Mỗi lần Kim Tiger cùng Mendes trò chuyện một chút chuyện trọng yếu thời điểm, đều là trong nhà, bởi vì càng giữ bí mật một chút. Dù sao hai người hội đàm nội dung không phải dính đến hợp đồng ký kết, chính là dính đến một chút cầu thủ chuyển nhượng công việc. Hơi chút lộ ra đi một chút điểm, đều sẽ tạo thành FIFA đàn to lớn tin tức hiệu ứng. Bởi vậy Kim Tiger 10 phần cẩn thận, cho tới bây giờ không cho mình gây phiền toái. Mendes nhìn thấy Kim Tiger về sau, hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Tiger, mấy năm trước đó, ta vẫn luôn cho rằng Mourinho cùng C, do là ta lợi hại hộ khách. Không nghĩ tới bây giờ ngươi giá trị buôn bán đã vượt xa rồi hai người bọn họ người. Bảy quan vương giáo đầu, Champions League 3 liên quan, cúp vô địch thế giới giáo đầu. Mấu chốt là ngươi mới 40 tuổi vừa ra mặt, ngươi còn có để hay không cho cái khác huấn luyện viên ăn cơm đi. Jorge, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Gặp được rồi bóng tốt viên, gặp được rồi tốt người đại diện. Kim Tiger cũng cười rồi. Hắn mời Mendes ngồi xuống, hai người chậm rãi nói. Mendes lung lay đầu, lời này ta cũng không dám tiếp nhận. Ngươi nói gặp được rồi bóng tốt viên, ta thừa nhận, nhưng là ta cái này người đại diện cũng không có giúp ngươi làm quá nhiều chuyện. Ngược lại là ngươi giúp ta không ít bận bịu. Tỉ như Jose lúc trước muốn Asensio thời điểm, ta biết rõ ngươi cũng là xem ở ta trên mặt mũi, mới đem Tây Ban Nha thiên tài đưa đi Real. Ta đối với ngươi vẫn luôn rất cảm tạ. Kim Tiger nhún vai, cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi. Dù sao lúc trước Jose đem Lampard cùng De Bruyne cho rồi MU, ta cũng coi là còn cho hắn một cái nhân tình. Vậy nhưng không đồng dạng, Lampard năm đó đã không trẻ, De Bruyne cũng không có ở Chelsea đánh ra đến. Hai người bọn họ người ngay lúc đó giá trị, nhưng so sánh không được rồi chính đang hot Asensio. Mendes nói lấy, Tiger người cái này người A, có năng lực, làm người vậy vô cùng tốt, ai đối ngươi tốt, trong lòng ngươi đều nắm chắc. Quena vì Mendes tự mình bưng một chén cà phê. Mendes khách khí nói, cảm tạ, hiện tại ngươi ma vương thể dục phát triển không ngừng, thật sự là lợi hại, có lẽ có một ngày ta vẫn phải cần muốn các ngươi giúp bận bịu đâu. Quena cười một tiếng, chúng ta đều là một đầu chiến tuyến bạn bè. Nói những lời này liền khách khí rồi. Nếu như Mendes tiên sinh cần muốn ma vương thể dục giúp bận bịu, cho con cọp hoặc ta gọi điện thoại, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Mendes cảm khái nhìn lấy Kim Tiger, các ngươi người một nhà thật sự là lợi hại a. Một cái là đệ nhất thế giới huấn luyện viên chính, một cái là thương nghiệp đế quốc người khai thác, thật lợi hại a. Hàn huyên hai câu, Quena thức thời cáo từ rời đi, đem không gian lưu cho Kim Tiger cùng Mendes. Kim Tiger đầu tiên đem chính mình ký kết mới hợp đồng sự tình nói cho rồi Mendes. Mendes bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Tiger, ngươi lại là dạng này, không có cùng ta vẫy gọi hô liền trực tiếp ký hợp đồng rồi. Nếu như ta lúc ấy tại chỗ, ta nhất định có thể trợ giúp cầm tới lợi ích lớn hơn nữa. Quên đi thôi, ta cảm thấy đãi ngộ không tệ. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi, cũng là sợ ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, vì rồi ích lợi của ta mà ảnh hưởng ta cùng MU quan hệ, cho nên mới tự mình làm chủ rồi. Kim Tiger giải thích một câu, Mendes cảm khái nói, MU có thể có ngươi ở, thật sự là bọn họ may mắn. Kim Tiger không có lại xoắn suýt cái này chủ đề. Hắn trò chuyện lên rồi chuyện quan tâm nhất. Jorge, ta chuyện nhờ vả ngươi, xử lý thế nào? Mendes chần chờ một chút, chậm rãi nói, hắn có chút buông lỏng, nhưng là không có cuối cùng làm ra quyết định. Hiện tại không chỉ có ngươi đối với hắn cảm thấy hứng thú. Juve, Paris, Man City chờ rất nhiều đội bóng, tất cả đều muốn đem hắn ký xuống. 100 triệu euro chuyển nhượng phí, nói ít không ít, nói nhiều cũng không tính nhiều, nhất là đối với hắn mà thôi, tuyệt đối là thấp hơn hắn thực tế giá trị bản thân. Ta đã đem ngươi ý tứ biểu đạt cho hắn rồi, đến mức kết quả thế nào, vậy phải xem thiên mệnh. Kim Tiger nửa ngày không nói gì, đang suy tư cái gì. Mendes đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, hắn bây giờ đang ở Manchester. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt tâm sự. Ngươi đem chính mình xây đội mạch suy nghĩ cùng hắn giảng một chút, có lẽ hắn sẽ đáp ứng đến MU. Kim Tiger bình hòa nói, hôm nay coi như xong đi. Ngày mai trên buổi trưa, ta sẽ ở bệnh viện nhìn thấy hắn. Dù sao ta biết rõ hắn lần này trở về mục đích là cái gì. Mendes gật gật đầu, vậy cũng tốt. Nói chuyện phiếm xong việc này, Kim Tiger lại hỏi Mendes, thủ hạ ngươi cái kia nhỏ cầu thủ thế nào? Mendes trên mặt lộ ra rồi một chút nghi hoặc biểu lộ. Tiger, ta có chút không rõ. Ta trong tay nhỏ cầu thủ rất nhiều, vì cái gì ngươi chỉ nhìn trên hắn rồi? Nên biết rõ hắn chẳng qua là đội thanh niên cầu thủ mà thôi. Liền một trận tim một tranh tài đều không có đá à? Ta thừa nhận hắn có thiên phú, nhưng là hắn thật đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Kim Tiger gật gật đầu, trịnh trọng nói chuyện nói, không chút khoa trương mà nói, hắn ở ta mắt bên trong, hắn có trở thành dưới một cái bóng vương tiềm chất. Mendes lung lay đầu, xem bóng viên ánh mắt, ta không có ngươi độc ác, bất quá ta tin tưởng lời của ngươi nói, hiện tại hắn gặp phải theo đội bóng tục ước ngăn miệng. Hơn nữa hắn tựa hồ không qua nghĩ chuyển nhượng MU. Bởi vì hắn biết rõ, chuyển nhượng MU vậy rất khó chiếm được ra sân tranh tài cơ hội. Kim Tiger 10 phần kiên định mà nói, Jorge, làm phiền ngươi lại cùng hắn nói một chút. Mùa giải tiếp theo ta sẽ điều chỉnh MU tiên phong cầu thủ. Có thể sẽ bán ra một chút cầu thủ. Hắn đi tới MU về sau, tuyệt đối có bó lớn ra sân tranh tài thời gian. Hơn nữa ta đáp ứng hắn, nếu như cái này mùa hè chuyển nhượng MU, như vậy ta sẽ đem hắn cho thuê đi thích hợp đội bóng một năm, để hắn nhận được tốt nhất rèn luyện. Chờ một năm về sau trở về MU thời điểm, hắn chính là MU cái thứ hai Mbappe. Mendes gật gật đầu, tốt a, vậy ta liền lại cố gắng một chút, tranh thủ như ngươi mong muốn. Bất quá hắn chuyển nhượng phí hẳn là sẽ không ít. Ngươi muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ta đoán chừng một chút, tên này người tuổi trẻ chuyển nhượng phí ít nhất được 1.000 vạn đi lên. Hơn nữa còn khả năng cao hơn. Kim Tiger sững sờ, chỉ là một tên đội thanh niên cầu thủ trẻ, chuyển nhượng phí thế mà cao như vậy. Ta cảm thấy 3-5 triệu hẳn là liền rất được rồi. Mendes bất đắc dĩ lung lay đầu. Tiger, hiện tại thanh danh của ngươi quả thực là bạo dạp rồi. Ngươi nhìn người tuổi trẻ ánh mắt, cũng là thế giới đỉnh cấp. Rất nhiều câu lạc bộ hiện tại bán cầu thủ thời điểm, đặc biệt ưa thích nói một câu nói chính là, Kim Tiger đã coi trọng tên này cầu thủ trẻ. Câu này nói ra miệng, người mua lập tức chạy theo như vịt. Ngươi khai quật ra thiên tài cầu thủ quá nhiều rồi. Ngươi thành danh vang dội. Bất quá lúc này một thanh kiếm hai lưỡi, đã để ngươi nhận được rồi to lớn danh vọng, cũng làm cho ngươi đem nghênh đón rất nhiều phiền phức. Về sau ngươi lại đi mua cầu thủ trẻ, đoán chừng độ khó đều sẽ càng lúc càng lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.